Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 280, đánh lén bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả hai đi đến công ty truyền thông sau khi Phan Hữu Nam báo cáo danh tính của mình, anh ấy được lễ tân đưa lên trên tầng. Một lúc sau, cả hai đi đến văn phòng của người phụ trách. Tổng giám đốc Uông, anh Hữu Nam và Hứa Thanh Khê đã tới rồi. Thư ký cung kính báo. Hứa Thanh Khê và Phan Hữu Nam không khỏi nhìn nhau. Họ không ngờ rằng người phụ trách từ chối ký hợp đồng hóa ra lại là Tổng Giám đốc Uông bị bọn họ từ chối vào tối hôm qua. Ngay lập tức cả hai đã hiểu lý do của những thay đổi trong các dự án này. Hứa Thanh Khê không khỏi cau mày. Trước khi cô im lặng thảo luận với Phan Hữu Nam, anh Uông đã đứng dậy và chào hai người với một nụ cười. Anh Hữu Nam, Hứa Thanh Khê quả là khách quý, sao hôm nay hai người lại tới tìm tôi vậy? Anh ta giả vờ như không biết ý định của hai người, và ra hiệu cho họ ngồi xuống. Hứa Thanh Khê chỉ có thể dừng lại những suy nghĩ trong lòng và đi theo Phan Hữu Nam ngồi đối diện với anh Uông. Anh Uông, chúng tôi đến đây để hỏi về việc hợp tác đã nói ngày hôm qua, tại sao lại đột nhiên bị đình chỉ? Công ty bên anh có yêu cầu gì thêm sao? Phan Hữu Nam biết được suy nghĩ của Tổng Giám đốc Uông, cũng không có ý định đối phó, thẳng thắn hỏi. Nghe vậy, anh Uông sừng sốt, anh ta giả bộ vỗ trán. Hóa ra là vì chuyện này, cái này thì rất dễ nói thôi. Vừa nói, ánh mắt anh ta nhìn Hứa Thanh Khê với vẻ gian. Hứa Thanh Khê cũng là vì chuyện này sao? Hứa Thanh Khê có chút chán ghét biểu hiện của anh ta, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn và trả lời lại. Đúng vậy, ngày hôm qua không phải chúng ta đã đàm phán ổn thỏa rồi sao, vậy mà hôm nay ký hợp đồng, tại sao bên các anh lại đột nhiên đổi ý? Cô giả bộ thăm dò hỏi. Nghe được điều này, nụ cười trên mặt anh Uông càng sâu hơn. Thực ra không có chuyện gì, nhưng bên trên cho rằng giá chào bán của công ty các người quá cao và vượt quá ngân sách. Nên chúng tôi muốn cùng mấy người thảo luận thêm. Hứa Thanh Khê và Phan Hữu Nam cùng nhìn nhau khi nghe được điều này. Ngay khi Phan Hữu Nam định nói điều gì đó, anh Uông lại lên tiếng. Hơn nữa, trong mẫu hợp đồng các người gửi trước đó, chúng tôi phát hiện có một vài điều sai sót nên tạm thời thay đổi. Nghe vậy, đôi mắt Phan Hữu Nam lóe lên, hóa ra là như vậy. Tôi không biết điều gì khiến công ty của anh cho là bị sai. Chúng tôi có thể sửa đổi nó ngay bây giờ. Anh ấy khiêm tốn nhìn anh Uông, chờ đợi anh ta chỉ ra. Anh Uông cười nói, tập đoàn Phó Y không có vấn đề gì. Vấn đề là ở Hứa Thanh Khê. Mắt Hứa Thanh Khê trùng xuống khi nghe điều này. Vẻ mặt của Phan Hữu Nam cũng biến sắc, chỉ là chưa phải lúc xé mặt nhau nên cả hai đành ngậm ngùi chịu đựng. Anh Uông, tôi không biết hợp đồng của chúng ta có vấn đề ở chỗ nào. Nếu anh nói cho tôi biết, tôi có thể sửa đổi như thế nào cho phù hợp được không? Hứa Thanh Khê hít hơi sâu và nhìn anh ta và nở một nụ cười nhẹ. Khi Tổng Giám đốc Uông nghe thấy điều này, một tia sáng tính toán lóe lên trong mắt anh ta. Câu hỏi này đương nhiên phải nói với Hứa Thanh Khê, nhưng mà Hứa Thanh Khê ngồi xa như vậy, tôi không dễ dàng nói ra điều này. Tốt hơn là cô ngồi xuống bên cạnh tôi này, anh ta nói xong liền vỗ vào ghế sofa bên cạnh. Ngay lập tức vẻ mặt của Phan Hữu Nam trầm xuống. Ngay khi anh không thể chịu đựng được và định bỏ đi, Hứa Thanh Khê đã nắm lấy cổ tay anh và im lặng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nghĩ rằng Tổng Giám đốc Uông lại dám làm gì cô trong văn phòng này, hợp tác của ba công ty là phương án tốt nhất đối với họ, nếu không Tổng Giám đốc Uông sẽ không thể tìm được công ty có thực lực hơn công ty của hai người họ. Vì điều này, cô kết luận rằng Tổng Giám đốc Uông chỉ dám mạnh mẽ trong lời nói. Chỉ cần hợp đồng được ký kết thì vẫn còn quá sớm để xử lý tên biến thái này. Phan Hữu Nam cũng hiểu suy nghĩ của Hứa Thanh Khê, anh ấy lại cố chịu đựng. Anh Uông, tôi sẽ ngồi đó. Anh hãy nói những sai sót trong hợp đồng cho chúng tôi biết. Hứa Thanh Khê bước tới, nhưng không phải ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh ta, mà ngồi trên ghế sofa đơn bên tay trái. Trong mắt Lão Vương hiện lên một tia không vui. Vị trí này quá xa, cô vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua phải không, nên đề phòng tôi sao? Hứa Thanh Khê cười nói, sao lại thế, tối hôm qua tôi bị cảm, tôi sợ lây bệnh đó cho anh Uông thôi. Cô tìm lý do trả lời cho có lệ, Tổng Giám đốc Uông không thể bác bỏ dù biết thừa, anh ta chỉ có thể thầm bực bội trong lòng vì Hứa Thanh Khê không biết điều. Anh ta giả vờ lấy tài liệu ra và nói chuyện với Hứa Thanh Khê về những vấn đề trên. Trên thực tế, chúng đều là những vấn đề nhỏ, không có ảnh hưởng gì lớn đến việc hợp tác cả. Nhìn Hứa Thanh Khê, đôi mắt anh ta nheo nheo cố không để lại dấu vết. Vấn đề này thì không lớn, tôi có thể thay đổi, anh Uông, anh cho tôi mượn máy tính một lát. Vừa nói, cô vừa bắt đầu sắp xếp lại tài liệu. Không đến nửa giờ, tài liệu mới đã hoàn thành, cô lại giao cho Tổng Giám đốc Uông. nhìn xem, Tổng Giám Đốc Uông, hiện tại ổn cả rồi. Tổng Giám Đốc Uông nhìn thấy tài liệu đưa trước mặt mình, ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh cầm tài liệu. Được rồi, để tôi xem. Anh ta đưa tay ra, nhưng anh ta lại chạm vào tay của Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê thấy kinh tởm và lập tức thu tay về. Anh ta cũng không quan tâm, anh ta nhớ lại sự mềm mại mà mình vừa chạm vào khi xem xét hồ sơ một cách cầm chừng. Chà, đúng là không có vấn đề gì với hồ sơ. Anh ta nhìn Hứa Thanh Khê với ánh mắt đầy tính toán. Nhưng tôi vẫn chưa thể ký hợp đồng này. Hứa Thanh Khê không ngờ lại như vậy, không khỏi cười hỏi. Vậy thì không biết công ty của chúng tôi khiến cho anh Uông cảm thấy không hài lòng ở chỗ nào? Như thể không nhìn thấy sự tức giận tụ tập trong mắt Hứa Thanh Khê, anh ta móc ngón tay ra hiệu cho Hứa Thanh Khê lại gần. Hứa Thanh Khê nhìn anh và hơi cúi xuống, chỉ cần nghe anh nói với giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Nếu Hứa Thanh Khê chịu đến khách sạn đợi tôi tối nay, tôi rất vui lòng để ký hợp đồng này. Sau khi nói xong, anh ta muốn vươn tay ra chạm vào Hứa Thanh Khê, nhưng Hứa Thanh Khê đã thay đổi sắc mặt. Cầm thú, Hứa Thanh Khê hất tay anh ta ra, cô giận dữ nhấc chân đá vào bụng dưới của anh ta. À, đột nhiên, tiếng hét đau đớn của anh ta vang lên trong phòng làm việc. Hứa Thanh Khê phớt lờ anh ta với khuôn mặt lạnh lùng. Chủ tịch Hữu Nam, tôi không thể tiếp tục bàn về sự hợp tác này nữa. Phan Hữu Nam ngơ ngác nhìn cô, mất một lúc lâu anh ấy mới khôi phục được tinh thần. Ồ, không sao đâu, Hứa Thanh Khê không nói nữa, cô dự định rời đi. Ai ngờ lúc này thư ký của Tổng Giám Đốc Uông từ ngoài cửa xông vào. Giữ cô ta lại cho tôi, và tôi muốn kiện cô ta vì tội đánh lén và mưu hại người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Tổng Giám Đốc Uông vang lên từ phía sau, không biết từ lúc nào, anh ta đã đi tới trước bàn làm việc, trên tay vẫn còn cầm điện thoại nội bộ, rõ ràng là anh ta đã gọi vào. Xin lỗi, Hứa Thanh Khê, cô không thể đi bây giờ. Người thư ký ra lệnh và ngăn Hứa Thanh Khê lại. Phan Hữu Nam không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Anh ấy cau mày, liếc nhìn Tổng Giám Đốc Uông rồi nghiêm nghị nói với thư ký. Chuyện không liên quan gì đến cô gái này. Để cô ấy đi rồi tôi sẽ ở lại. Trong thâm tâm anh ấy đã biết sự hợp tác này thất bại, đương nhiên anh ấy không hề phàn nàn về chuyện này, thậm chí còn muốn xin lỗi cô. Nếu anh ấy không giới thiệu doanh nghiệp này thì Hứa Thanh Khê sẽ không bị làm nhục. Cách chương.